Bảo bối của tổng tài ác ma, chương 54, chăm sóc cô, góc truyện audio.com. Hôm nay cũng đã được 2 ngày sau khi biết cô có thai, 2 ngày này anh không hề tới công ty mà cứ ở nhà chăm sóc cô. Món cô ăn cũng do tự tay anh nấu, nước tắm cho cô cũng do anh chuẩn bị, quần áo của cô cũng do anh sắp xếp, cả căn phòng cũng được anh làm mới. Căn phòng trước của anh rất tối và có cảm giác lạnh lùng vì tông màu trắng đen. Từ khi cô mang thai anh muốn cho cô thoải mái hơn nên đã làm mới căn phòng thành 3 màu trắng, xanh da trời, xanh lá cây. Tuy anh rất vui về việc cô đã mang thai con của anh nhưng có điều là anh không muốn phải nhịn không được chạm vào cơ thể của cô, điều đó khiến anh thất vọng tràn trề. Anh còn mong đứa bé là con gái vì anh không muốn nếu là con trai thì nó sẽ giành vợ với anh đâu. Cô đang ngồi chơi game bằng điện thoại ở phòng khách thì bị anh cướp mất điện thoại nè, em đang chơi game mà sao anh lại cướp điện thoại của em chứ? Anh lạnh lùng nói chơi điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt tâm trí và cả đứa bé trong bụng của em. Em đã chơi quá nhiều rồi. Hôm nay em cũng đã chơi được 2 phút 10 giây rồi nên không chơi nữa. Nguyệt Nhi câm nín trước câu nói của Thiên Hạo, anh đang muốn cô hộc máu mà chết đó mà. Hạo Hạo chết tiệt, chỉ mới cầm điện thoại được 2 phút 10 giây thôi mà lại nói người ta chơi lâu, anh có vấn đề về giờ giấc sao? Đang đấu liên quân chưa được một ván đã bị cướp mất điện thoại, vậy có nghĩa là AFK rồi, hu hu lại bị trừ uy tín rồi, mà còn bị xuống hạng đó. Hôm qua vừa mới là vàng 2-3 sao, vậy mà tại tên khốn nào đó mà hôm nay chỉ còn bạc sao thôi. Hế, sao số tôi khổ quá vậy nè, khi cô đi vào bếp tìm cà phê uống thì cũng bị anh cướp mất. Lúc nào cũng vậy anh chỉ nói một câu cái này không tốt cho sức khỏe cái kia không tốt cho đứa bé Hasco thật sự không muốn nghe mấy câu đó nữa, cô chán lắm rồi. Hết chép 54, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 55, tên khốn Hà Thiên Hạo, thỉnh cầu mọi người cho Mỹ xin vote và CMT nha. Yêu, cách chương.